Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244: Buổi họp báo lên mùi thuốc súng. 34/60. Làm Son mang theo Diệp Thu xuất hiện ở đại sảnh thời điểm đã sớm chuẩn bị ổn thỏa mấy trăm tên ký giả trong nháy mắt nhấn xuống cửa chớp. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy từng trận xoạt xoạt xoạt xoạt cửa chớp âm thanh, toàn bộ đại sảnh một mảnh lóe sáng. Bốn phía những cái kia không có mang kính mắt cao ốc bảo an từng cái trong nháy mắt bị sáng mù ánh mắt, cúi đầu híp mắt, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Đối mặt với trước mắt cái này một mảng lớn trường thương đoàn pháo, Tiểu Mộng Mộng chẳng những không có một điểm dáng vẻ sợ hãi, ngược lại theo Diệp Thu trong ngực thò đầu ra đến tò mò hướng ra phía ngoài đánh giá. Có chút kỳ quái tại sao những người này cùng chính mình trước đó ở quốc nội nhìn thấy cũng không giống nhau, một chút nhìn sang vậy mà đều là đầu tóc vàng mắt xanh. Chờ đến Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng ngồi xuống trước mặt trên đài hội nghị, trận này tạm thời buổi họp báo coi như chính là bắt đầu rồi. Buổi họp báo chủ trì, Tam 13, người tự nhiên là Fox đài truyền hình một tên làm gia chủ bắt. Người mà hắn cũng là cùng ngày cố ý theo Fox đài truyền hình New York tổng bộ đuổi phi cơ tới chủ trì cái này ngăn buổi họp báo. Vị này người chủ trì biểu hiện kỹ càng giới thiệu một phen sở dĩ sẽ có hôm nay trận này ngẫu hứng sáng tác phát sóng trực tiếp khiêu chiến nguyên nhân gây ra. Đối với người chủ trì lần này giới thiệu, dưới đài các ký giả truyền thông là không lĩnh tình. Tất nhiên bọn hắn hội ngàn dặm xa xôi đất chạy tới phỏng vấn, tự nhiên sớm đã đều làm đủ bài tập, chỗ nào còn cần đối phương lại như thế tức tức oai oai nói ra đâu. Nhưng là không có cách, ai bảo mình bây giờ là đứng ở người khác trên địa bàn đâu. Khụ khụ, cả kiện chuyện nguyên nhân gây ra đại khái chính là này a tình huống. Người chủ trì hắng giọng một cái, ánh mắt quét coi một vòng dưới đài ký giả nhóm, nhìn một vòng đã nghe được có chút không kiên nhẫn đám phóng viên. Trên mặt hiện lên vừa được ý biểu lộ, nếu như là biết rõ vị này người chủ trì Mỹ đế người xem nhất định biết rõ. Vị này Fox đương ra người chủ trì có một cái phi thường tồi tệ đam mê. Cái kia chính là trêu đùa ký giả, nghe nói đó là bởi vì lúc trước hắn mới xuất đạo thời điểm, từng tại phát sóng trực tiếp màn ảnh trước bị một tên ký giả cho đùa bỡn nghẹt ngào khóc giống. Bởi vậy đối toàn bộ ký giả quần thể sinh ra cực kỳ tồi tệ ấn tượng. Đến mức mỗi một lần chỉ cần lại cùng ký giả trực tiếp tiếp xúc cơ hội, hắn đều hoặc nhiều hoặc ít cho ký giả đến như vậy thoáng một phát. Này, không kiên nhẫn thì thế nào? Không kiên nhẫn các người cũng phải thành thành thật thật nghe. Người chủ trì giọng mỉa mai đất quét mắt một chút dưới đài đám kia, vị vua không ngai. Sau đó ho nhẹ một tiếng nói, tin tưởng mọi người khẳng định có một cái nghi vấn. Cái kia chính là trước đó có nhiều như vậy đài truyền hình hướng về Diệp Thu tiên sinh ném đi cành ô liu, hy vọng có thể thu hoạch được trận này phát sóng trực tiếp khiêu chiến gánh vác cơ hội. Nhưng là cuối cùng Diệp Thu tiên sinh lựa chọn chúng ta. Đúng à, đây là vì cái gì chứ? Sở hữu ký giả nhãn tình sáng lên, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Thực ra cái này cùng Diệp Thu tiên sinh đang tại Đại Hán Đế Quốc tham gia một ngăn tuyển tú tiết mục kệ quan hệ. Người chủ trì đưa tay dẫn hướng Diệp Thu. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thu tiên sinh đang tại tham gia Đại Hán Đế Quốc một ngăn âm nhạc tuyển tú tiết mục. Mà tổ chức cái này ngăn tuyển tú tiết mục chiết tỉnh điện đài truyền hình cùng chúng ta Fox đài truyền hình có tốt đẹp quan hệ hợp tác, chính là tại chiết tỉnh điện đài truyền hình giật dây phía dưới, cuối cùng thúc đẩy giữa chúng ta hợp tác. Cho nên, liên quan tới cái gọi là chúng ta cùng Diệp Thu tiên sinh ở giữa đã đạt thành cái quái gì không? Muốn người biết hiệp nghị các loại phỏng đoán, liền có thể nghỉ một chút. Hoàn toàn đúng vậy, một chút tâm tư hắc ám người tự mình phỏng đoán. Nghe được người chủ trì câu nói này, dưới đài một chút ký giả không khỏi có chút cười xấu hổ cười xong. Bọn hắn chính là cái này nhìn qua điểm truyền bá giả cùng kẻ ủng hộ. Tốt, hoan nghênh đến từ các nơi trên thế giới ký giả các bằng hữu. Tin tưởng ta nói nhảm mọi người cũng đều nghe phiền. Như vậy đón lấy thì có xin Diệp Thu tiên sinh đến cùng mọi người giao lưu vài câu. Mặt khác cũng sẽ trả lời mọi người nói lên một vài vấn đề. Tuy nhiên vì cho Diệp Thu tiên sinh nghỉ ngơi đầy đủ thời gian, chuẩn bị sẽ đến phát sóng trực tiếp khiêu chiến, cho nên trận này buổi họp báo chỉ có thể cho mọi người 5 cái đặt câu hỏi cơ hội. Mọi người có thể lẫn nhau thương lượng một chút hỏi cái quái gì. Một khi trả lời xong 5 cái vấn đề, như vậy trận này buổi họp báo liền chính thức kết thúc. Mọi người lại không thể tái phát hỏi. Diệp Thu tiên sinh, xin, đang nói xong lời nói này về sau, người chủ trì đưa tay ra hiệu Diệp Thu có thể nói chuyện. Thực ra, ta cũng không có lời nào dễ nói. Diệp Thu cầm lấy trước mặt ống, quét mắt một vòng dưới đài đám phóng viên. Ta nghĩ, nói đến cho dù tốt cũng không bằng hát thật tốt, cho nên vẫn là tiết kiệm một chút khí lực lưu đến truyền trực tiếp thời điểm dùng đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Diệp Thu câu nói này, dưới đài không khỏi phát ra một trận cười vang. Trên đài Son cùng người chủ trì cũng không nghĩ tới Diệp Thu vậy mà lại đến như vậy một câu. Không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cũng là cười một tiếng. Tốt, như vậy đón lấy chính là truyền thông đặt câu hỏi thời gian. Nhớ kỹ, mọi người chỉ có 5 cái đặt câu hỏi cơ hội. Tại người chủ trì liên tục dưới sự nhắc nhở, dưới đài một đám ký giả cũng không có tùy tiện đặt câu hỏi, mà là châu đầu kề tai lẫn nhau thương lượng. Dù sao chỉ có 5 cái vấn đề, cũng không thể lãng phí ở một chút việc nhỏ không đáng kể dây dưa tiến lên. Cứ như vậy, tại một trận giao lưu về sau, một tên đến từ England ký giả dẫn đầu đặt câu hỏi. Diệp Thu tiên sinh, mọi người đều biết, Đại Hán Đế Quốc là một mảnh văn ngu hoang mạc. Đến từ mảnh này văn ngu hoang mạc ngươi, rốt cuộc là ở đâu ra tự tin đón nhận trận này phát sóng trực tiếp khiêu chiến đâu? Đang nghe người phóng viên này đặt câu hỏi về sau, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn thoáng qua người phóng viên này, sau đó xoát đất thoáng một phát đưa mắt về phía Diệp Thu. Ai cũng nghe được, vị phóng viên này trong lời nói tràn đầy đối Đại Hán Đế Quốc miệt thị mà mọi người mong đợi nhất thấy, nhưng là Diệp Thu đối với vấn đề này thái độ. Cùng lúc đó, Fox đài truyền hình đã vì trận này toàn cầu buổi họp báo khai thông toàn cầu truyền trực tiếp tín hiệu. Lúc này, toàn thế giới mười mấy cái quốc gia người xem đều ở đây quan sát trận này buổi họp báo. Mà ở tên này ký giả đưa ra cái vấn đề này trong nháy mắt, Đại Hán Đế Quốc khán giả lập tức liền nổ. Thảo, cái này ép ở đâu ra? Lão tử tiên sư bố nhà nó. Cạo chết England lão, nghe nói England lão thích nhất gay. Gia hỏa này vừa nhìn chính là một chịu. Thiếu thao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại đế quốc khán giả vỡ tổ đồng thời, buổi họp báo hiện trường, đang nghe đối phương vấn đề này về sau, Diệp Thu nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thân thể ngồi thẳng, liền như là một cây giống cây lao, ánh mắt lẫm nhiên, vị phóng viên này tiên sinh, xin hỏi ngươi đi qua Đại Hán Đế Quốc sao? Trong lúc nhất thời, buổi họp báo trên bắt đầu tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc súng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.